Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Tề phủ phong thủy. Tề Nhận dù sao xem như một phủ chi chủ, gặp qua một phần việc đời, đã trải qua một phần sóng gió, nhanh nhất chấn định lại, hồi ức phân tích vừa rồi Điển Hoa lời nói, dùng trầm trọng ngữ khí dò hỏi, nghe tiên sư vừa rồi lời nói ý tứ, dù nhi đây không phải đơn thuần chớ chú, mà là cùng phong thủy có quan hệ, là người làm. Điển Hoa gật đầu nói, không sai, bày xuống cái này phong thủy cục người, thủ đoạn thật là cao siêu a. Bên trong dính đến thế gia đại tộc phong thủy chi thuật, chúng ta đạo môn phong thủy chi thuật, thậm chí chúng ta đạo môn đoán mệnh chi thuật, vậy mà đem một cái phong thủy cục làm phức tạp như vậy, lại khổng lồ, mà lại thống nhất chỉnh hợp ở cùng nhau, mà không có sụp đổ, thật là tài năng như thần. Chậc chậc, cái này phong thủy cục hình thành uy năng, có thể một điểm không thể so với cường lực phong thủy trận kém. Tề Nhận nghiến răng nghiến lợi có hỏi, cái này không tầm thường phong thủy cục. Tề Nhận ngừng lại, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, dùng bằng phẳng ngữ khí dò hỏi, tiên sư có thể kỹ càng nói với chúng ta nói một chút cái này phong thủy cục sao? Điển Hoa cười gật đầu một cái nói, tất nhiên cư sĩ muốn nghe, cái kia bần đạo liền là cư sĩ giải thích một hai. Huyền Mẫu, Tiểu Khấu, các ngươi cũng nghe tốt, dạng này phong thủy cục chỉ sợ là thế gian ít có, các ngươi cũng phải nghiêm túc nghe một chút, mở mang hiểu biết. Huyền Mẫu hành lễ xưng phải, Tiểu Khấu theo sát đi theo Huyền Mẫu hành lễ xưng phải. Điển Hoa mở miệng nói, phong thủy bên trong, có núi là dương, nước là âm nói một chút. Điển Hoa chỉ vào hậu hoa viên hồ nước, vừa chỉ giả sơn nói, đây là dùng điển hình đạo ra phong thủy trấn áp chi pháp. Tiếp đó Điển Hoa liền chỉ vào giả sơn, cùng hồ nước ở giữa một đầu đường nhỏ, còn có ở giữa tiểu đình, nói, thế gia đại tộc phong thủy bên trong, người đi đường cũng là phong thủy chi khí vận chuyển lộ tuyến. Đình, thông đình, tại phong thủy chi thuật bên trong có đình chỉ, trung chuyển chi ý, đây là điển hình tam tài lý luận hiện ra. Điển Hoa ngón trỏ tay phải một vòng, nói, vẻn vẹn cái này một đoạn ngắn, liền hiển lộ hết đạo môn phong thủy cùng thế gia đại tộc phong thủy chỉnh hợp sau đó phong cách. Điển Hoa lắc đầu nói, tuy rằng nhìn như đơn giản, kỳ thật trong đó cần diễn toán trình độ phức tạp, tuyệt không so bày xuống huyện thành toàn bộ phong thủy cách cục kém. Đem thế gia đại tộc cùng đạo môn phong thủy chi thuật chỉnh hợp tốt như vậy, xác thực ít gặp. Điển Hoa đi đến đình phía trước, nhìn xem đình, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến hắn vừa mới xuyên qua tới lúc, chỉ điểm hóa tiên kiếm, đã thức tỉnh âm dương nhãn cùng siêu phàm cảm giác. Lúc ấy trong lúc vô tình dùng siêu phàm cảm giác cùng toàn bộ tề phủ sinh ra cộng minh. Thẳng đến, đi tới cái này đình phía trước, mới bị bừng tỉnh, tiếp đó bản năng cảm thấy nơi này xảy ra vấn đề. Trải qua điểm hóa phong thủy bí thuật, toán mệnh bí thuật, linh thai công, khinh thân pháp môn, các loại sau đó, tri thức truyền thừa liên tiếp tích lũy, điểm hóa bên trong, một cái chớp mắt vạn năm, bên trong liên tiếp nghiên cứu cùng kiến thức liên tiếp gia tăng, để cho Điển Hoa lần thứ hai đi đến đỉnh phía trước. Lập tức liền biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, mà không phải lúc ấy chỉ có thể đơn giản dựa vào trực giác cho rằng nơi này xảy ra vấn đề. Nhưng căn bản không rõ ràng cho lắm, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, mà lúc đó Tề Trương xuất hiện, để cho Điển Hoa bản năng cho rằng vấn đề này xuất hiện ở Tề Trương trên thân. Sau đó Tề Trương quả nhiên rất chán ghét hắn, dùng một phần ám muội thủ đoạn, bằng chứng hắn ý nghĩ, đồng thời cũng bên cạnh để cho Điển Hoa thấy rõ Tề Nhận chân diện mục. những này thúc đẩy hắn mau rời khỏi Tề phủ. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, kỳ thật hết thảy đều là hợp tình hợp lý, có dấu vết để lần theo. Điển Hoa hỏi dò Tề Chương nói: "Chương công tử, nửa tháng trước đó, chúng âm sát chi khí sau đó, trời vừa tối, ngươi là có hay không cực kỳ ưa thích ở chỗ này cái đình bên trong?" Tề Chương gật đầu nói: "Không sai, nửa tháng trước, ta mỗi lúc trời tối không tại cái này đình ngốc đủ thời gian nhất định, trở về ngủ không yên. Tiên sư, cái này đình cùng ta bên trong âm sát chi khí có gì liên quan liên?" "Cái này đình liên tiếp giả sơn cùng hồ nước, dùng đạo môn âm dương học thuyết là âm dương giao hội chi điểm, âm dương tương sinh, đối ngươi âm sát chi khí xâm nhiễm có hòa hoãn tác dụng. Dùng các ngươi thế gia đại tộc tam tài lý luận tới nói, cái này đình là thiên địa nhân một cái ảnh thu nhỏ. Các ngươi nhìn cái này đình, đỉnh là chín bên hình dạng, mặt dưới nền đất là hình ngũ giác, đối ứng là cửu cung cùng ngũ hành, tức là trời và đất, mà người đứng tại trong đình ở giữa, tạo thành thiên địa nhân cách cục sau đó, tự nhiên có thể trấn áp làm dịu ngươi bị chúng âm sát chi khí." Huyền Mẫu hiểu rõ gật gật đầu, tại chỗ những người khác cũng cái hiểu cái không gật gật đầu. Điển Hoa đi đến trước hòn giả sơn mặt, một bên nhìn xem giả sơn, một bên tay phải bấm đốt ngón tay, đột nhiên dừng lại, dò hỏi: "Thành nam 100 dặm, có hay không có cùng tòa này giả sơn cùng loại ngọn núi?" "Ngọn núi này, theo ta suy tính, ước chừng cao ngàn trượng, tại 900 trượng vị trí, hẳn là có một cái trọng yếu khu kiến trúc, đúng không?" Theo Điển Hoa thanh âm hạ xuống, Tề Hoành, Tề Chương bọn người vốn là há to mồm, một mặt chấn kinh hình dạng Tề Nhận như có điều suy nghĩ. Tề Tống sợ hãi thán phục lấy lắc đầu nói: "Tiên sư phong thủy chi thuật, thật là tài năng như thần, tính toán không bỏ sót, thâm bất khả trắc." Điển Hoa nhìn phản ứng này, liền biết thôi diễn hoàn toàn chính xác, lắc đầu nói: "Là các ngươi đem cái này phong thủy cục bố quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền có thể tính ra tới." "Dễ dàng?" Tại Điển Hoa xem tới tự nhiên là dễ dàng, thế nhưng những người khác, giống như Huyền Mẫu đạo trưởng cùng Tề Tống, bọn hắn đồng dạng tinh thông phong thủy chi thuật, nhưng căn bản nghĩ không ra, cũng không tính ra tới này chút. Tề Nhận không có trả lời nơi đó là địa phương nào, chỉ là dò hỏi: "Tiên sư, ngài điểm ra nơi đó, thế nhưng là có thâm ý gì?" Điển Hoa gật đầu nói: "Trước đó bần đạo cái này vẫn cho là Tề phủ xem như Tế Thủy huyện phong thủy cách cục trung tâm, hẳn là vô cùng tốt phong thủy, thế nhưng chân chính bắt đầu quan sát thôi diễn, phát hiện Tề phủ phong thủy cũng không tốt, đương nhiên cũng không tính xấu, chỉ là cùng trước đó phong thủy cách cục sinh ra cực lớn chênh lệch. Vừa rồi, bần đạo cẩn thận thôi diễn sau đó, phát hiện Tề phủ, thậm chí Tế Thủy huyện thành, đều là phong thủy cục một vòng. Chân chính hạch tâm, chân chính trung tâm là hòn núi giả tại trong phong thủy học đại biểu địa phương." Điển Hoa dừng một chút, nói, dùng rõ ràng dễ hiểu lời nói tới nói: "Tề phủ tương đương một cái lối đi, đem hội tụ toàn bộ Tế Thủy huyện tốt nhất phong thủy chi khí, loại bỏ sau đó, thông qua giả sơn, dẫn hướng giả sơn đại biểu địa phương." Nói đến đây, Điển Hoa một mặt đáng tiếc lắc đầu nói: "Cái này phong thủy cục tuy rằng tinh diệu, đáng tiếc, quá mức lãng phí, những này phong thủy chi khí tại dẫn nhập quá trình bên trong, trôi mất gần 8 thành, chỉ có 2 thành đến giả sơn đại biểu địa phương, bất quá, coi như chỉ có 2 thành, cũng là một luồng khổng lồ phong thủy chi khí." Tề Nhận dò hỏi: "Như vậy tốn công tốn sức, làm như thế, có cái gì sao?" Điển Hoa cười nói, có làm được cái gì? Phong thủy chi khí là chúng ta trong phong thủy học thuật ngữ. Dân gian thông tục từ địa phương, đối ứng là linh khí, ngươi nói, có hữu dụng hay không? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.